Siêu cấp vô hạn nạp tiền hệ thống. Tác giả: Mạn Bộ Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 78. Một mình đi ra ngoài. Chế tác rau cải muối ớt nguyên liệu đều bị mua trở lại. Trần Vũ đơn độc chế lấy một ít gia vị, sau đó đi tới Ngũ Phong thực phẩm xưởng. Giáo trong thôn thúc thúc A Di chế tác rau cải muối ớt. Hết thảy giải quyết sau sáng sớm ngày thứ hai, hắn lại cưỡi xe đạp đi Song Long Sơn, trấn trên quán mì tìm nhân. Mẫu thân ở thực phẩm xưởng làm trưởng xưởng, cha thỉnh thoảng đi phủ thành mua cửa hàng bán lẻ mở phân điếm. Thỉnh thoảng đưa một ít bí chế gia vị đi qua, bởi vì rất nhiều về nhà ăn Tết nhân còn không có ra ngoài. Làm ăn năm gần đây trước đã khá nhiều. Trần Vũ âm thầm quyết định, chỉ cần không có chuyện gì, hắn ban ngày phải đi rất hiếm vết người Song Long Sơn câu cá, săn thú, luyện võ, buổi tối thời điểm, hoặc là nằm ở ngủ, hoặc là đi trò chơi không gian chơi game. Đi tới Song Long Sơn hạ, khiêng xe đạp dọc theo nấc thang mà lên, đến Song Long bên hồ, đem xe đạp để ở một bên, lấy ra thái hợp kim kết cấu hải can, nhìn một chút trong tay cần câu. Hắn không khỏi hiểu ý cười một tiếng. Hệ thống xuất phẩm, tất trúc tinh phẩm, này hải can chế tác hoàn hảo, cường độ cũng đủ cao, hơn nữa toàn bộ cơ phận đầy đủ mọi thứ. Đối với người bình thường mà nói, có lẽ nặng nề một chút, nhưng đối với ta mà nói, nhưng là nhẹ như không có vật gì. Câu bên trên mồi câu, dùng sức ném đi, nhìn một chút ngoài mấy chục thước trôi đầu. Cần câu để ở một bên, Trần Vũ ngồi ở trên một tảng đá, âm thầm suy nghĩ kiếm tiền chuyện. Cá nhân số còn lại chỉ còn hơn 500 vạn, giữ vững không được bao lâu. Vào một lần trò chơi không gian, liền muốn 100.000 tiền giấy. Cái kia hơn 500 vạn tiền giấy, chỉ đủ vào 50 mấy lần trò chơi không gian. Ngày lễ ngày Tết thời điểm, dù sao cũng phải nạp chứ. Người nhà bằng hữu bị bệnh, cũng phải đem bọn họ sung hào chứ. Gặp phải chính mình không có phương tiện động thủ địch nhân, lại muốn cho đối phương chịu khổ, thụ nạn, chịu tội, ai làm? Tiền cho địch nhân nạp thôi, vô luận là cho mình nạp, hoặc là cho người nhà nạp, hay hoặc giả là cho địch nhân nạp, cho bất luận kẻ nào nạp đều cần tiền. Trần Vũ tâm lý rõ ràng, lấy được vô hạn nạp hệ thống hắn, thì phải không ngừng kiếm tiền kiếm tiền kiếm lại tiền. Hắn trên địa cầu bên kia, chỉ có thể sửa xe tui máy, trừ lần đó ra, cũng liền so với Đại Hán quốc nhân hiểu rõ hơn tương lai vài chục năm tình huống mà thôi. Nếu Thiên Lam Tinh không dọc theo địa cầu đường đi, hắn kinh nghiệm liền không có một chút tác dụng nào rồi. Là lấy, nếu muốn kiếm được tiền, thì phải cho mình nạp. Cái gì có thể kiếm tiền, liền cho mình sung mãn cái gì. Ngoại trừ nạp kiếm tiền ngoại, còn phải nạp thực lực của chính mình. Trần Vũ tâm lý minh bạch, dù là tiền nhiều hơn nữa, cũng không đủ hắn dùng. Vật lấy hiếm là quý. Lần trước ở Vân Sơn Phủ đổ thạch, bán đi rất nhiều ưu chất phỉ thúy. Đoạn thời gian trước phỉ thúy giá cả, so với dĩ vãng thấp một thành tả hữu, trước đây không lâu mới phồng đi lên. Nếu không, ta lại đi Vân Sơn Phủ vớt một cái. Đổ thạch kiếm tiền không cách nào lâu dài. Ta tuổi tác lại quá nhỏ, Ngũ Phong thực phẩm xưởng phát triển được khá hơn nữa, kiếm nhiều tiền hơn nữa cũng là cha mẹ, ít nhất bây giờ những tiền kia đều là bọn họ, nghĩ biện pháp đi phỉ thúy nguyên sản địa chuẩn bị một khoản tiền. Tuổi tác quá nhỏ, làm không được giấy thông hành, không xảy ra Đại Hán quốc, xa quốc đẩy Đại Hán quốc, nếu như ta có thể chui xuống đất, là có thể lặng yên không một tiếng động lẻn vào xa quốc kiếm tiền. Đúng rồi, ta có nạp hệ thống, còn sợ chui không được đĩa. Trong lòng Trần Vũ động một cái, chui xuống đất tin tức liên quan xuất hiện ở hệ thống trên màn ảnh. Sơ cấp nhất độn địa thuật cũng phải 100 khối linh thạch hạ phẩm. 10 tỷ tiền giấy mới có thể hối đoái một khối linh thạch hạ phẩm. Hay, thấy cấp thấp nhất độn địa thuật, cũng phải 1 tỷ tỷ, trillion, tiền giấy mới có thể nạp. Trần Vũ thở dài một tiếng, tiếp tục xem còn lại tin tức. Một lát sau, hắn hiện ra mấy phần nụ cười, trong lòng nhiều một chút mong đợi. Nạp 1 tỷ, có thể chui xuống đất 1 tháng. Nạp 100 triệu, có thể chui xuống đất 1 ngày. Nạp 10 triệu, có thể chui xuống đất 1 giờ. Nạp 1 triệu, có thể chui xuống đất 2 phút. Nhìn một chút chui xuống đất 2 phần trung tín hơi thở. Trần Vũ mua một lần độn địa thuật, ý nghĩ động một cái. Hắn nhất thời dung nhập vào đại địa chi trung, yên lặng đếm thời gian, về phía trước chạy như điên. Mấy chục giây sau, hắn lại dưới đất chui lên, tốc độ di động mỗi giây 10 mét tả hữu. 2 phút thời gian, ta ước chừng có thể chui xuống đất 1.200 mét. Cân nhắc một phen sau, Trần Vũ lại đầy 3 lần độn địa thuật, thấy cá nhân số còn lại chỉ còn 190 mấy chục ngàn. Hắn bất đắc dĩ ngừng lại, không biết trộm được, giành được hoàng kim, có thể hay không chuyển đổi thành tiền giấy. Nhất niệm đến đây, Trần Vũ không nhịn được nghĩ đi thử. Cân nhắc một phen sau, hắn thu cất cần câu, khiêng xe đạp xuống núi, trở lại Ngũ Phong thôn, thấy cha còn chưa có trở lại, nãi nãi mang theo muội muội đi ra ngoài, mẫu thân còn ở trong hãng. Hắn đi tới cha mẹ căn phòng, một trận lục tung sau, từ một bộ quần áo bên trong, móc ra hơn 300 đồng tiền. Giời ạ, tiền này thế nào thu không vào đi? Chẳng lẽ chỉ có tiền của bản thân mới có thể đem ra nạp? Ở thế giới tiểu lý phi đao thời điểm, những vàng kia đều là giành được. Tại sao có thể chuyển hóa thành tiền giấy? Chẳng lẽ ở thế giới bản chỉ có thể dùng chính mình kiếm được tiền? Ở những thế giới khác, chỉ cần là tiền là có thể chuyển đổi thành tiền giấy. Không nghĩ ra Trần Vũ ở mục tiêu tuyển hạng bên trong tra một chút tiền nguồn, hắn lúc này mới phát hiện, bất kể là ở thế giới nào, ngoại trừ từ địch nhân nơi đó lấy được tiền tài, cũng chỉ có thể dùng chính hắn tiền nạp. Thế sự có lợi có hại, đoạn tuyệt ta cướp bóc thiên hạ ý nghĩ, làm sao không phải là ngăn cản ta đi lên một con đường không có lối về. Xua tan trong lòng nghĩ bậy, nhìn một chút thời gian, Trần Vũ đi thực phẩm xưởng ăn cơm trưa, đi theo sau trong thôn đập đường câu cá. Cá nhân số còn lại chỉ còn 190 mấy chục ngàn. Trò chơi bên trong không gian trò chơi cùng thời gian đều là ngẫu nhiên. Nếu như vận khí không được, không có gặp phải đánh quái được tiền trò chơi, đem tiền vốn thua sạch, hắn làm sao còn đi xa quốc đổ thạch. Nghỉ đông bài tập cũng làm xong, không người gọi điện thoại để cho hắn đi tu máy. Lúc này đã là buổi chiều, không thích hợp rời nhà quá xa. Dây cáp mạng còn không có chuẩn bị xong, nhàn rỗi buồn chán hắn lại không dám cùng người trong thôn đánh bài, có thể lại chỉ có thể đi đập đường câu cá. Rất nhiều người đều là nghiêm phụ từ mẫu. Cha Trần Vệ Quốc nhìn như hiền lành, tính khí đi lên thời điểm có thể so với bất luận kẻ nào đều phải hỏa bạo. Thường có người nói, người đàng hoàng nổi giận không phải chuyện đùa. Phụ thân hắn chính là cái loại này tùy tiện không tức giận người đàng hoàng. Mẫu thân Hạ Vũ coi như một cái từ mẫu, đơn giản quản được có chút rộng. Mùa đông tới, bất kể hắn có lạnh hay không, cũng sẽ gọi hắn nhiều xuyên một chút, để cho hắn vui mừng là hắn không giống một ít đồng học như vậy, toàn bộ mùa đông ăn mặc giống như một con gấu Bắc Cực. Không phải là những bạn học kia muốn mặc như vậy nhiều, mà là những bạn học kia mẫu thân cảm thấy bọn họ lạnh. Đào một ít con giun, đi tới trong thôn đập đường. Trần Vũ cần câu sau khi chuẩn bị xong, ngồi ở trên một tảng đá, không nhúc nhích nhìn trôi đầu lớn cỡ bàn tay cá giếc. Chiên một chút, lấy thêm tới thịt kho tàu lớn bằng ngón cái cá giếc. Chiên một chút, mở miệng một tiếng, Điều này cá giếc không lớn không nhỏ. Làm như thế nào ăn đây? Một cái lại một cái cá giếc. Bị Trần Vũ câu. Không tới 2 giờ. Hắn liền câu 6-7 cân cá giếc. Lúc hoàng hôn. Có chút mệt mỏi Trần Vệ Quốc. Lái xe từ phủ thành trở lại. Ăn cơm xong. Trần Vũ nói. Ba. Ta ngày mai muốn đi giúp người khác nhìn máy. Đi nơi nào? Trần Vệ Quốc hỏi. Việt Châu Phủ. Trần Vũ nói. Thời gian bao lâu trở lại? Trần Vệ Quốc lại hỏi. Đại khái một tuần lễ tả hữu. Trần Vũ nói. Một người ở bên ngoài. Chính mình cẩn thận một chút. Trần Vệ Quốc nói. Trần Vũ gật đầu một cái. Trong lòng trở nên vui mừng. Trong nhà không thiếu tiền. Có thể không đi thì không nên đi. Hạ Vũ nói. Mẹ, ta đây là đi ra ngoài mở mang hiểu biết. Trần Vũ nghiêm trang nói. Được rồi, hắn phải đi. Sẽ để cho hắn đi đi. Trần Vệ Quốc nói giúp vào. Mang nhiều điểm quần áo. Việt Châu Phủ sớm muộn độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày có chút lớn. Hạ Vũ dặn dò. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.